Dưới dâm cách ngôn, những câu cách ngôn răng dại kiên dâm. Chân nhân Trương Tâm Phong nói, con người sống trong dòng trời đất, bẩm thọ tú khí của ngũ hành, sẵn có chí khí chánh trực. Chồng chồng vợ vợ chính là luân thường của loài người. Dược lễ loạn luân sẽ giống như cầm thú. Bậc chí sĩ hãy nên dốc trọn sức ngăn ngừa chuyện dâm tà. Trong thiên hạ, loài ngu xuẩn nhất không chi bằng động vật. Thế mà bồ câu hệ kết thành đôi, trọn chẳng ăn dụng. Chim nhạn lẻ đôi, tiếng kêu ai oán, chẳng chọn bạn đời mới. Người chẳng bằng chim, phụ rễ danh xưng con người. Linh tánh kém thua loài vật, hiềm rằng những kẻ mù quáng ngây ngô, chẳng hiểu sắc chính là không, khác nào bào huyễn. Bào là bọt nước, huyễn là hình tượng hư giả. Vẫn cứ cùng kẻ mặt hồng, tóc mung ân ái triền miên. Há có biết ai nấy có cùng một tâm, phản tỉnh quán sát sẽ đều có thể tự ngộ. Khi các người dâm loạn phụ nữ của người khác, hãy nên tự nghĩ, nếu lúc ấy vợ ta bị kẻ khác dâm loạn, cười cợt, giỡn hớt bên gối, tình ý khăng khít, ta ở ngay bên cạnh, thấy tình hình ấy, ắt sẽ đau thấu tim, trong mắt đổ lửa, hùng hổ truy sát, quyết chẳng chần chừ. Sao lại đến nỗi gian dâm phụ nữ của kẻ khác, quên bẵng, chẳng nghĩ lại, đột nhiên suy xét, há còn đối với chuyện dâm loạn vợ con người khác, rêu rao đắc ý được chăng? Khi ấy, thiên hạ quỷ thần soi xét bên trên, chất vấn bên cạnh, oán giận khôn cùng, muốn giết, muốn chặt ngươi. Có gì nào chẳng trợn mắt nghiến răng, nghĩ cách báo ứng ư? Tai họa dấy lên, đến nỗi xoay sở chẳng kịp. Đã nói đến chỗ này, há chẳng nguội lạnh tấm lòng ư? Hơn nữa, do gian dâm mà bỏ mạng dưới gươm bén, nát đầu nơi bậc thềm hàng xóm, giấc mộng dương trần chưa hết, đã vùi thân dưới chốn tuyền đài. Lửa ma trời xanh biếc, máu thấm đỏ ngầu, đều do bọn son phấn gây nên. Mỹ nhân vốn là cọp thoa son trắc phấn, há chẳng tin ư? Dẫu chẳng đến nỗi tán mạng ngay lập tức như vậy, nhưng đối với kẻ gian dâm vợ người khác, kẻ có thế lực ắt sẽ thưa kiện, đòi hỏi công đạo. Kẻ yếu thế ắt sẽ nuốt hận suốt đời, tông tộc đeo nỗi nhục chẳng giải trừ, vợ chồng cũng dứt tình trăm năm son sắt, sống chết khôn lường, lắm nỗi đổi thay. Hoặc ngấm ngầm mưu tính trả thù, hoặc âm thầm đau lòng hổ thẹn. Cha ông vốn chẳng có lỗi lầm to lớn, nhưng kẻ ngoài cuộc ức đoán, chắc tổ tiên gã xấu ác ấy là phường cực ác, nên mới đến nỗi có hạng con cháu hoang đàn giường ấy, điếm nhục thanh danh nhiều đời, để lại con rơi cho người khác, rối loạn tông tộc. Dẫu đứa con rơi ấy đỗ đạt làm quan, tiếng tâm lừng lẫy, rốt cuộc cũng mang tiếng xấu vô cùng. Vì thân phận bất minh, đã chẳng xứng hợp nhân luân, lại còn truyền mãi tiếng chê cười. Do đó nói, nỗi thảm độc sát nhân chỉ ảnh hưởng một người, còn chuyện gian dâm như lưỡi gươm bén không dấu vết, giết người suốt mấy đời. Nói chung, dâm niệm bắt nguồn từ hiếu sắc, muốn dứt cội rễ lòng dâm, trước hết phải giữ sắc giới nghiêm ngặt. Hễ hiếu sắc, ắt sẽ tham dâm, ắt thân ta bất chánh. Hễ đối trước bóng sắc mềm mại mê người, chẳng thể tự khống chế, ắt phần nhiều sẽ bị kẻ khác kiềm chế. Do vậy, sẽ cư xử theo lẽ tư tình, phế trừ hiếu hữu, dứt bỏ cha, mẹ, anh em, chẳng hề đoái hoài. Ngoại trừ chuyện ham muốn điều này ra, mọi chuyện đều mơ màng không hiểu biết. Do vậy, đối với thê thiếp con cái, chẳng bận tâm kềm cặp răng ngừa, mặc cho chốn buồn theo rối loạn uế tạp. Đấy là báo ứng âm thầm, vẫn cứ mơ màng chẳng biết. Đã thế, kẻ hiếu dâm con cháu sẽ chết non, hậu duệ cũng lơ thơ, suy bại. Cớ sao? Vì con cháu chính là sản phẩm tinh thần của ta, nay đem tinh thần hữu hạn dành hết vào chuyện tìm hoa hỏi liễu vô cùng. Dĩ như dùng rượu đắng cây, nhựa cây đã cạn, quả trái ắt cũng tiêu rụng. Tinh thần của chính mình còn bãi hoải, chẳng tròn đủ, mong chi tập trung nơi thân con cái. Vì thế, sanh con ít ỏi, yếu đuối là chuyện đương nhiên. Dâm căn của cha mẹ chẳng dứt, thân con bẩm thọ khí chất cha mẹ, nói chung đều chẳng ra gì. Lại truyền dòng nối dõi, đã bạc nhược lại càng bạc nhược hơn. Rốt cuộc dòng dõi tuyệt diệt, đó là chuyện xứng hợp lẽ thường. Ương họa dữ dội vì dâm, kể sao cho xiết. Thà ngồi, con người thọ được mấy chốc, trăm năm chớp mắt đã qua, dẫu chẳng đoái hoài danh tiếc, không tiếc thân mạng, sao không nghĩ tới cháu con, chẳng mưu tính chuyện phụng thờ tổ tông. Nếu biết nghĩ suy, ắt sẽ hối hận chẳng xuể. Vui sướng nỗi gì mà vẫn mong theo đuổi dục vọng. Đến nỗi ni tăng, quá phụ, con sen, chị ở, ả đào, kỹ nữ, những kẻ ấy đều có mối liên quan ràng buộc đến danh phận và gia đình ta, càng dễ thấy rõ, chẳng cần phải rườm lời. Người có chí, ắt lấy thanh tịnh làm nền tảng, giữ lòng thành kính, kiên nhẫn giữ gìn, lập chí quyết liệt, giữ tâm bất động, hòng bồi dưỡng đức hạnh của chính mình. Hết thảy những sách vở dụ người sụp bẫy, xúi dục lòng dâm, đều giao cho ngọn lửa mạnh, hòng tạo phước cho dân đen trong thiên hạ. Bạn ác dâm đảng hãy xa lánh chẳng giao du, thay đổi cái tâm hiếu sắc, gom góp tinh thần, mong cầu làm chuyện hữu ích, sẽ thấy có danh nào mà chẳng lập, có lợi nào mà chẳng đạt được. Ngũ phước bất tận, rốt cuộc sẽ tròn đủ nơi thân ta. Tôi khuyên lơn như thế đó. Uông Châu Thứ nói, trong các ác nghiệp, chỉ có sắc là dễ phạm nhất, khiến cho đức hạnh bại hoại, chuốc lấy tai họa, cũng không gì hơn được chuyện này. Hãy thường nghĩ tới câu, vạn ác dâm di thủ, muôn điều ác dâm đứng đầu. Trong thế gian, ác nghiệp vô cùng, cứ sao coi dâm là nghiệp nặng nề nhất. Ấy là vì dâm niệm vừa sanh, các niệm xấu ác đều khởi. Nếu như tà duyên chưa hội đủ, do cái tâm huyễn vọng đã sanh, do nhận thấy không có cách nào dẫn dụ kẻ khác, tâm bèn bài mưu tính kế. Nếu gặp đôi chút trở ngại, bèn sanh lòng sân hận, dục tình điên đảo, sanh tâm tham luyến. Thấy người khác có người phối ngẫu đáng hâm mộ, bèn sanh lòng ghen ghét, đoạt người yêu dấu của người ta, sanh tâm sát hại, chôn sạch liêm sĩ, luân lý sức mẻ. Đủ mọi ác nghiệp do vậy mà dấy lên, các thứ thiện nguyện do vậy tiêu mất. Vì thế nói, muôn điều ác dâm đứng đầu. Hễ dâm dấy động, dẫu chưa thực sự làm chuyện ấy, đã chất chứa tạo tác ác nghiệp như thế. Huống hồ những kẻ công khai thực hiện chẳng biết nể nang ư? Cõi đời có bậc thiện nhân trung hậu, nhưng con cháu đời sau suy vi, hoặc bậc văn nhân tài hoa suốt đời nghèo túng thất vọng, nguồn bệnh đều do lẽ này. Này muốn đoạn trừ các bệnh ấy, hãy nên trong lúc giấy niệm chặt đứt gốc bệnh. Thái thượng cảm ứng thiên chẳng quở tư mỹ sắc, sở hữu người có sắc đẹp mà nói, kiến tha sắc mỹ, khởi tâm tư chi. Thấy người khác có sắc đẹp, dấy tâm riêng tư, ấy là vì chỉ dấy lên cái tâm ấy, tội đã chẳng thể trốn được. Giết người chỉ ảnh hưởng một thân, gian dâm cùng người khác độc hại đến mấy đời. Không chỉ chồng người ấy mang tiếng chẳng biết trông chừng vợ con, mà còn suốt đời còn khó thể ngẩng đầu. Trên là bố mẹ chồng, dưới là con cái, chẳng ai mặc ủ mày trao đau thú tâm can. Cũng có khi chồng giận giết vợ, cha vì giận mà giết con gái, thậm chí vì chuyện ấy tuyệt đường con cái của người khác, chấm dứt dòng dõi của người ta. Cũng nên nghĩ, sướng vui thoáng chốc đạt được những gì? Vô duyên vô cớ đẩy vợ con nhà lành vào hố lửa, chẳng màng trong cõi âm sẽ có báo ứng rành rành. Sao mà tấm lòng tàn nhẫn quá sức vậy? Người ở quá quyết giữ tiết hạnh, vốn cho một điểm trinh tâm quỷ thần kính ngưỡng. Này do mắt đi mắt lại, khiến tâm người ấy dao động, chẳng còn giữ nổi. Tiết hạnh khổ nhọc gìn giữ trước kia chốc lát mất sạch. Tội ác dụ dỗ ấy to lớn cùng cực, chẳng có gì to hơn. đến nỗi chốn khuê cát tan hoang, chẳng màng tiếng xấu đồn khắp, mọi người cùng ghét bỏ. Dẫu có người xin cưới, thường là sẽ bị lộ chuyện, bị nhà chồng đuổi về. Cha mẹ nuốt thẹn, anh em đeo nhục. Do vậy, có người phẫn uất quyên sinh hoặc vì uất ức mà tổn thương thân thể. Có oán cừu gì với người ấy mà cứ phải làm chuyện hại người, hại mình vậy thay? Phụ nữ há biết lẽ cao xa, hoặc do yêu mến nhất thời, bèn nguyện kết giày loan phụng, hoặc do trẻ tuổi, thiếu hiểu biết, bị kẻ xấu xa dụ dỗ, đáng thương ngọc trắng không tì vết, bỗng bị lấm lem. Về sau, dẫu hối tiếc suốt đời, nỗi dâm ô một thuở, không có cách nào gột rửa. Cũng có kẻ do một phen nhúm bẩn, bèn đánh mất liêm sĩ cả đời, cam bề đọa lạc. Đối đến chỗ này, đúng là nguội lạnh tấm lòng. Vì thế, bậc quân tử thời cổ, tuy kẻ khác, nữ nhân, nắm tay áo chèo kéo, hoặc dán màn kề cận, không ai là chẳng nghiêm trang cự tuyệt, đẩy lùi cơn sóng cuồng loạn mê đắm của ả mày ngài, khéo léo chỉ bày, căng buồm gấm, dẫn về bến đạo. Nếu người nữ ấy tâm trí bình tĩnh, giữ vẹn trinh tiết, đấy cũng chính là do tổ tiên mấy đời gia hộ, khiến cho người nữ ấy được hưởng ân trạch sâu dày của bậc có lòng dân. Đối với con sen tớ gái, chủ nhân dễ làm chuyện gian dâm nhất. Chẳng biết những hạng người ấy vốn là lương dân, bất quá do gặp hoạn nạn mà phải khuất thân làm tôi tớ, do nghèo hèn mà tự bán mình, hiềm rằng đã làm thân tôi mọi. Chủ nhân lại nỡ lòng giở trò gian dâm, rối loạn phẩm tánh của họ ư? Huống chi nếp nhà chẳng nghiêm, gia đạo bất hòa, phần lớn đều do chuyện này. Hoặc là vợ ghen tức đánh đập tớ gái đến nỗi tổn thương sanh mạng, hoặc là kẻ tôi tớ hung hãn cắn ngược lại chủ, hoặc cha con do chẳng hay biết mà cùng lắm chung bụi trần. Ý nói có những gia đình cha lẫn con đều cùng có máu trăng hoa, tằng tiệu với cùng một đứa tớ gái mà không biết, hoặc anh em cùng mê muội chung chả với một nàng hầu. Quá đáng hơn nữa, ruột thịt máu mủ của mình, mặc kệ nó dứt dưỡng trong hạng tôi tớ, con cháu đời sau chẳng hay biết lầm lẫn làm chuyện ô nhục, tạo thành nỗi nhục loạn luân, mang tiếng là chủ tớ sai khác, bên trong thật ra là anh em họ hàng, thương phong bại tục, chẳng nỡ nói nổi. Lại có kẻ giả vờ ham thích học Phật để dụ dỗ kẻ bóng sắc trong chốn không môn, dám ô uế đất Phật, bại hoại sự thanh tu. So với sự dâm ác tầm thường, tội lỗi này chắc chắn nặng gấp trăm lần. Lại có hạng người cuồng si khác, săn lùng nam sắc, bề ngoài đội danh nghĩa bạn bè, trong ngầm mưu tình chồng nghĩa vợ. Họ do thấy mọi người coi thường tự nhủ, ta cũng chẳng buồn thẹn với những người chánh trực. Còn có những kẻ kém hèn hơn nữa, cợt nhã bọn kép hát trẻ trung, suồng sã cùng lũ đầy tớ đẹp trai, tâm bị dục vọng nhiễu loạn, trong ngoài chẳng phân biệt. Ta đã dẫn nước vào nhà, kẻ khác sẽ thừa dịp gió thổi mà phóng hỏa. Nguyên văn: ngã ký dẫn thủy nhập tường, bi tất thừa phong phóng hỏa. Ý nói: ta lo dâm loạn, ác sẽ lơi lỏng gia quy, quản chế gia tộc lỏng lẻo, khác nào xoay tường dây quanh cho nước tràn vào nhà. Kẻ khác sẽ thừa dịp thuận tiện đánh phá, như người thấy gió đúng hướng bèn phóng hỏa. Khi ấy sẽ có những chuyện chẳng thể dự liệu được. Kẻ khác thì la cà chốn thanh lâu, tự xưng là chuyện phong lưu tao nhã, chẳng biết thân gái làng chơi hạ tiện. Họ phô bày trăm kiểu ôn nhu, không gì chẳng là lưỡi câu, mồi ngon dây hãm con người. Hễ biết vào đó, người tột bậc thông minh cũng bị mê hoặc, đến nỗi tâm trí rối loạn, bỏ mặc nghề nghiệp chánh yếu, phá sạch gia sản, dấn mình vào bọn lưu manh. Huống hồ gặp phải người nữ mắc bệnh truyền nhiễm, hoặc bệnh qua liễu, lây nhiễm cho mình, rụng lông mày, mất mũi, đau đớn khó thể chịu đựng. Há chẳng chỉ hổ thẹn với bản thân, lại còn bị vợ con chán ghét. Dẫu được lương y chữa trị, giữ vẹn tánh mạng, nhưng chất độc đã thương tổn tận ruột, đa số là đến nỗi chẳng thể sanh con đẻ cháu. Dẫu có sanh nở, nhưng chất độc từ trước đã quá nhiều, đứa con thường sanh ghẻ nhọt lạ kỳ hoặc bệnh đậu nguy cấp đến nỗi chết non. Vì thế, dòng dõi tuyệt diệt, hối làm sao kịp. Ông Nhan Quang Trung nói, lòng dục của thiếu niên có chỗ nào chẳng thấu tới. Dĩ như kẻ ham hố ăn uống, càng phóng túng càng cuồng loạn. Tận lực khắc chế, giảm bớt, ắt thói tham ăn sẽ giảm nhẹ. Lại có những kẻ mặc tình bày ra tà thuyết, hồng cổ vũ lòng dục. Họ bảo, chẳng phải là bậc nam tử thông minh sẽ không thể hiếu sắc. Chao ôi, chim cút bương bả tìm bạn tình, cáo uốn éo mong được yêu thương. Những loài đó làm như vậy chẳng phải là do tánh tình thông huệ. Buông lung lòng dục của ta làm chuyện vô lễ, khác gì cầm thú hay chăng? Đã thế, đứa thiếu niên bậc anh tài làm chuyện ô uế gái nhà lành, ắt gặp họa cõi âm sai người truy sát đáng sợ. Do cậy tài mà phóng đảng, ắt phải sầu cửa nhà hao tổn, bệnh tật nguy ngập. Săn lùng nam sắc, ắt khiến cho kẻ khác tủi nhục, mà phẩm hạnh của chính mình cũng bại hoại đáng thẹn. Làm thế nào để dần dần chịu đựng, dần dần kiêng ngừa, hồng giảm bớt những nỗi đoạn trường, tích tập một vài âm đức. Những kẻ đề xướng tà thuyết mê hoặc người khác, ác tội ngang ngửa với những kẻ dâm loạn ấy. Trước nay, chốn tình dục phóng túng, dẫn dắt dâm tà, không chi hơn nơi thành thị. Tụ tập tán gẫu, không gì chẳng bàn đến chuyện gái gú. Dày đoàn la cà phố hoa ngõ liễu, nếu có nữ nhân vô ý liếc mắt, liền bảo họ đa tình. Giữa đường gặp gỡ, liền khoe là kỳ ngộ. Coi trộm ngọc cấp hương là chuyện vui thú, xem bại hoại luân thường, tổn thương phong hóa, chưa như chuyện bình thường. Sách động thành phong trào chẳng có mảy may kiên dè, chẳng biết tâm vô nhị dụng, say hoa đắm liễu, ắt phế bỏ chuyện kiếm sống. Do vậy, kẻ kinh doanh vốn liếng dần dần tiêu tán, kẻ làm công cho người khác khó giữ mãi kế sinh nhai. Đã thế, cái nhân ác ngày càng chất chứa, tội lỗi oan nghiệt ngày càng thêm sâu dày. Hậu quả rõ rệt là nhà cửa suy sụp, phá sạch tài sản, uổng công nhọc nhằn bươn chải nơi phố thị. Hậu quả ngấm ngầm là bớt lộc giảm thọ, mất sạch vinh hoa sẵn có trong mạng. Hệ lụy lớn thì cha mẹ không nhờ cậy được, gan đau ruột đứt. Nhỏ thì thân bại danh liệt, lưu lạc đáng than thở thay. Thậm chí chuyện gian dâm bại lộ, gặp phải kẻ hung tàn, cái thân bảy thước trong khoảnh khắc làm quỷ dư ngọn đao. Hiềm rằng tai họa do dâm vật đã rành rành, hễ nói động đến bèn có kẻ chê bai, nói chuyện diễn dông, cam tâm dấn thân vào phường bại hoại. Trước mặt lũ hậu sanh trẻ dại, người đời ưa nói chuyện dâm ô, coi đó là chuyện vui cười. Nào biết lũ chúng nó non trẻ, chẳng hiểu biết, không biết lẽ lợi hại. Nghe những chuyện ấy, dục niệm bừng bừng. Do vậy, phá hỏng tấm thân thiên chân chưa phát triển trọn vẹn, khô kiệt tủy chưa tròn đầy, đến nỗi yếu đuối thành bệnh, thậm chí chết non, hỏa hoạn suốt đời. Đúng là do kẻ chung quanh cổ vũ mà nên nổi. Ôi, chẳng thể dùng lời lẽ chánh đáng để uống nắng, răng nhắc bọn thiếu niên, thì đã chẳng phải là bạn tốt, lại còn hùa theo chỉ vẽ, bọn chúng theo hướng dâm tà, địa ngục kéo lưỡi, chính vì bọn người ấy mà kiến lập. Người xưa bảo, độc dâm thư có 5 điều hại. 1. Trở ngại nghề nghiệp chánh đáng là điều hại thứ nhất. 2. Hao tổn tinh thần là điều hại thứ hai. 3. Loạn tâm trí là điều hại thứ ba. 4. Hoặc bạn bè mượn xem, ác hại bạn bè, đó là điều hại thứ tư. 5. Hoặc con cháu lén xem sẽ hại con cháu, đó là điều hại thứ năm. Nói chuyện dâm uế có 3 tội. 1. Phô bày điều xấu của kẻ khác. 2. Tổn thương đức hạnh của chính mình. 3. Khinh nhờn trời, đất, thần minh. Nếu có thể dùng thân làm gương, hướng dẫn chúng sanh, hoặc gặp kẻ đọc những sách tệ hại, kể chuyện tư tình nam nữ, hãy nên viện dẫn quả báo do trinh lương hay dâm tà, Hồng khuyên bảo hết thảy. Hoặc gặp chỗ đông người, bèn thuật lời chánh trực, hoặc trong phòng kín xa rã khuyên can, chẳng sợ bị châm chọc, chẳng nề hà kẻ khác chê cười hủ bại. Mềm mỏng khuyên bảo, ắt trong trăm ngàn người sẽ có kẻ được hưởng lợi ích. Gần đây, kẻ buôn bán tiểu thuyết dâm đãng ngoài phố rất nhiều. Phàm những lời dâm uế khó thể chịu nổi, chẳng thể thốt nên lời, đều công khai viết thành sách, được coi là tác phẩm tao nhã. Không tác phẩm nào chẳng tả chuyện lén lút hẹn hò, toàn những chuyện ô danh thất tiếc. Sau đấy, những kẻ phóng đãng trong đó đâm ra lại vinh hiển đoàn viên, tả những cảnh thối tha trong chốn buồn the thành chuyện chẳng có mảy may nào đáng trách. Kẻ khuê nữ vô tri lầm tưởng những thoái bại hoại ấy là chuyện tao nhã của hàng tài tử giai nhân, vì thế mất trinh thất tiết, điểm nhục gia phong, vạn năm khó thể gột rửa, đến nỗi khơi gợi những thói xấu nơi bọn trẻ nhỏ chưa dậy thì, khơi dậy lòng hâm mộ của bọn dân quê, đủ mọi nỗi họa hoại, chẳng thể nói trọn. Lại còn có những tranh ảnh dâm tà, càng là phương tiện dẫn dắt lòng dâm. Những thứ ấy đều là những thứ gieo nọc độc vào lòng người nặng nhất. Người có quyền lực, có chức gì kiểm soát ngôn luận, nếu có thể thật sự cấm chỉ nghiêm nhặt, hủy hoại mọi bản in, sẽ giúp ích cho phong hóa chẳng cạn đâu nhé. Ông Châu Thiên ở Lạc Phố nói, niềm vui thỏa chúng khuê phòng vốn chẳng phải là tà dâm. Vui dày cùng thê thiếp tuy chẳng có hại hoặc trở ngại gì, nhưng chớ nên thỏa thích quá độ, chớ nên phóng túng lòng dục, buông thả dục tình sẽ thành họa hoạn. Vui đến tột cùng ắt sẽ sanh buồn. Cổ nhân đã dạy như vậy. Con người tinh lực hữu hạn, dâm dục vô cùng, đem tinh lực hữu hạn dâng cho dâm dục vô cùng, chẳng trách tuổi còn non trẻ, thọ mạng đã đứt ngang. Người chưa già cả, thế lực đã suy sụp trước, huống chi mang phận con người, trên phụng dưỡng cha mẹ, dưới nuôi nấng vợ con. Nói theo lẽ lớn thì có công danh sự nghiệp, nhỏ hơn thì phải gánh vác sản nghiệp, chi dụng trong nhà. Những điều ấy có mối quan hệ chẳng hạn. Thế mà bỏ mặc đó chẳng hỏi tới, tham tiệc tùng, quan lạc chốc lát, chẳng đối hoài nỗi lo sầu, hiểm nguy mai sau. Thật sự là cái tâm gì vậy? Hơn nữa, người ít ham muốn, ắt đông con trai, kẻ tham dâm thường chẳng có ai nói giỏi. Bởi lẽ, tinh lực suy vi, bạc nhược, khó thể sanh con. Do vậy, đến nỗi con cái lơ thơ, hiếm muộn, thậm chí tuyệt tự, chẳng có kẻ nói dòng. Đấy là họa hại của kẻ tham đắm dục sự, nói sao cho xiết. Châu Tư Mẫn nói, con người sống trong dòng trời đất, trở thành bậc thánh hiền hào kiệt, chỉ là những hành động cao quý lẫy lừng. Nhưng tinh thần cần phải trọn đủ 10 phần, thì mới hoàn thành sự nghiệp 10 phần vẹn 10. Nếu chẳng biết tiết dục, giữ vững tinh thần, dẫu có chí hướng tâm lượng tột bậc, nhưng do tinh thần tối tăm, sức lực mệt mỏi, chưa hề có kẻ nào chẳng bỏ cuộc giữa chừng. Lửa dục thiêu đốt, tinh tủy dễ cạn, vì thế đến nỗi giảm mất thông minh, trí lực kém hẳn, vốn là kẻ hữu dụng, chẳng đầy mấy năm trở thành hạng phế nhân vô dụng, lại còn dần dần tạo thành bệnh lao. Bởi lẽ, chẳng cần phải thường gần gũi nữ sắc, chỉ ngay trong lúc ở một mình, hễ một niệm xoay chuyển, tư tưởng dâm sự đã thừa đủ để chôn vùi đời này. Vì thế, Tôn chân nhân ở đây không phải là Tôn Bất Nhị, tức Thanh Tịnh Tản Nhân, một trong 7 đại đệ tử của Dương Trùng Dương, sáng tổ toàn chân giáo, mà Tôn chân nhân là mỹ hiệu của Tôn Tư Mạo, 541-682, là một đạo sĩ, đồng thời là một y sư kim dược sĩ trứ danh, sống vào đời Đường. Ông từng được tôn xưng là Dược Dương, sánh ngang Hoa Đà và Biển Thước. Ông nổi tiếng học rộng, thông minh từ bé, thông thạo kinh điển đạo gia và kinh Phật. Ông từng làm ngự y cho các vua Đường Thái Tông, Châu Tuyên Tông, Châu Tĩnh Đế, Tùy Văn Đế. Bộ sách y học nổi tiếng nhất của ông là Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Sau khi mất, ông được lập miếu thờ tại quê nhà ở núi Dược Dương, huyện Diệu, tỉnh Thiểm Tây. Tống Huy Tông sắc phong đạo hiệu Diệu Ứng Chân Nhân, nên người ta thường gọi ông là Tôn Chân Nhân. Đạo giáo tôn xưng ông với thánh hiệu Dược Dương Quảng Diện Diệu Tế Chân Quân. Tôn Chân Nhân nói: Mạc giao dẫn động hư dương phát, tinh kiệt dung khô bách bệnh xâm. Đừng nghĩ vẫn dơ dương khí uổng, tinh cạn mặt khô trăm bệnh sanh, là nói đến đạo lý này. Sắc là cửa ải khó vượt bậc nhất của lũ thiếu niên. Chẳng phá được cái ải ấy, dẫu cho tài cao tuyệt học, đều chẳng có cách nào dùng được. Bởi lẽ muôn sự lấy thân làm gốc. Sở dĩ cái thân máu thịt có thể tồn tại lâu dài trong cõi đời là do tinh, khí, huyết. Huyết là âm, khí là dương. Âm dương ngưng đồng thành tinh. Tinh chất chứa trong tủy xương, trên thông đến tủy hải. Tủy hải là tên gọi khác của não. Não được gọi là tủy hải vì Thiên Linh Khu trong Hoàng Đế Nội Kinh có câu: Não vi tủy chi hải. Não là biển của tủy. Dưới thấu đến dĩ lư. Dĩ lư có nguyên gốc là nơi nước quy tụ lại. Về sau được chỉ huyệt dĩ lư ở chót cùng của xương cục, phần kết thúc của xương sống giáp với xương mông, là món quý báu nhất trong thân người. Vì thế, nước thiên nhất. Thiên nhất vốn là một khái niệm trong Hà Đồ Lạc Thư, trong đó có quan niệm những số chỉ trời thuộc dị dương, tượng trưng bằng chấm trắng, lần lượt gọi là thiên nhất, thiên tam, vân vân. Sách Lạc Thư Tinh Nghĩa nói: Một âm một dương giao hội lẫn nhau, cửu trù sanh ra từ đó, cửu cung được phối ứng từ đó. Từ thiên nhất sanh ra nước, nên phương Bắc thuộc về thiên nhất và dẫn mở đầu cho thượng nguyên. Ở đây, do sánh ví tinh tủy nằm dọc theo cột sống từ não xuống đến tận xương cùng, giống như nước từ trên trời đổ xuống, nên tinh tủy được gọi là thiên nhất chi thủy. Do chẳng phóng túng dâm đảng, tinh tủy đầy đủ, vì thế nói ví von là nước thiên nhất chẳng cạn. Vì thế, nước thiên nhất chẳng cạn, tai, mắt, lanh sáng, chân tay, thân thể khỏe mạnh, như nước thấm nhuần vật, trăm vật đều tăng trưởng. Lại như dầu duy trì ngọn đèn, dầu chẳng cạn, ắt đèn chẳng tắt. Vì thế, bậc tiên nho coi, tâm hỏa giáng xuống, thận thủy thăng lên, điều hòa lẫn nhau thì mới có thể dưỡng sinh. Bởi lẽ, lửa nơi tâm là quân hỏa, lửa đứng đầu trong các thứ hỏa nơi thân. Lửa có tánh nóng bốc lên, thường thừa dịp huyết khí chưa định mà dâm niệm hừng hực dấy lên. Hễ quân hỏa vừa động, ắt can hỏa, lửa nơi gan và thận hỏa đều động. Thận thủy bị nung nấu tiết ra ngoài, cạn kiệt bên trong. Nam tử 16 tuổi đã có tinh khí. Cổ nhân quy định ắt phải sau 30 tuổi mới cưới vợ. Đấy là nhằm giữ cho gân cốt cứng cỏi, giữ gìn nguyên khí. Hơn nữa, huyết khí phần nào đã định cũng chẳng đến nỗi như bọn thiếu niên tự hao tổn vậy. Lũ trẻ gần đây kết hôn quá sớm, gân cốt chưa vững vàng, nguyên thần hao tán. Kẻ chưa lập gia đình mà trước hết đã trừ bỏ căn bản này. Đứa đã cưới vợ rồi càng ra sức đẳng chặt mầm móng. Chẳng đầy mấy năm, tinh huyết tiêu vong, yếu ớt, chẳng thể phấn chấn nổi. Tuy vẫn mang hình hài con người, đã hoàn toàn ghi tên trong sổ quỷ. Do vậy, con em bất tài cũng là vì cha anh chẳng dạy. Nay vì họ lập ra ba nguyên tắc lớn chính là: một, siêng năng làm việc để cái tâm bận biểu; hai, nam nữ cách biệt, hồng ngăn ngừa hỏa hoạn; ba, giao du thận trọng để chấm dứt chuyện bị bạn bè xấu xa dụ dỗ mê hoặc. Như thế thì trong ngoài đều cùng tu, đức nghiệp mỗi ngày mỗi tiếng, trách nhiệm của cha anh cũng trọn vẹn. Muốn kiêng hạnh dâm ô, ắt phải bắt đầu bằng kiêng ngừa dâm niệm. Hễ dâm niệm dấy lên, ắt dâm hạnh sẽ thuận theo. Như vậy, dùng điều gì để khống chế? Chính là đừng thân cận bạn tà, đừng vào chốn tà vậy, đừng đọc sách dâm tà, đừng nghe lời tà vậy. Bởi lẽ, hễ thân cận bạn tà, ắt bạn tốt ngày một lơ là, tự nhiên sẽ tiêm nhiễm những lời dẫn dụ, làm bậy, dần dần trở thành kẻ hạ lưu, phóng túng làm càn, không chuyện gì chẳng làm. Hễ vào chốn tà vậy, khó giữ chánh niệm, tự nhiên tâm háo hức, chẳng giữ vững được, phóng túng khoảnh khắc, hối hận suốt đời. Nói nghĩ đến đây, chẳng đáng răng dè ư. Còn đối với sách tà dâm, lời lẽ tà vậy, bất quá là trò du hí của văn nhân và những lời lẽ cợt nhã của lũ người rảnh rỗi. Bọn họ muốn viết thành một câu chuyện, tự nhiên nói đến kết cục đoàn viên đẹp đẽ, toàn là lời lẽ bịa đặt dối trá, hả nên tin là chân thật ư? Nếu nghĩ, đôi khi xem, đọc cũng chẳng sao, hả có thể lay động ta ư? Những tà niệm ác sẽ ngấm ngầm tăng trưởng, âm thầm bị hại mà không hay biết. Nói chung, cách để giữ thân không chi bằng ngăn ngừa trước, chớ nên tự lơi lỏng chút nào. Thà bị kẻ khác cười chê ta là kẻ chấp trước ngây ngốc, chớ nên tự cho mình là hạng viên thông. Nếu thường ngày chẳng tự giữ gìn bản thân rất nghiêm, làm sao bảo đảm lúc gặp chuyện sẽ không thất thố? Triệu Hồng Bảo nói, tiết chế sắc dục nói dễ dàng, chưa chắc làm được. Một niệm vừa sơ sẩy, lỡ bị chìm đắm, sẽ khó thể quay lại. Mỗi niệm đều phải kiên nhẫn, ngay trong khi cảnh đột ngột thay đổi mà vẫn có thể giữ vững ý niệm, chỉ có cách là trong thường nhật hãy thường xem giáo huấn của những bậc tiên triết. Tiên triết, các bậc thánh nhân hiền nhân thuở trước đặt những câu cách ngôn của họ quanh chỗ ta ngồi. Giữ tâm thanh tịnh, ít ham muốn. Đối với lễ nghĩa, pháp luật, nhân quả, hãy tin tưởng chắc thật, chẳng ngờ vực. Ngẫu nhiên tà niệm giấy động, hãy lập tức thống thiết đoạn trừ. Làm được như thế, đối trước cảnh sẽ có thể tự dũng mãnh tỉnh ngộ. Còn như trong lúc nam nữ giao tiếp, hãy tận lực tránh xa những điều tị hiềm. Buộc dép trong ruộng dưa, chỉnh mũ dưới gốc mận. Dẫu là kẻ hết sức thân thiết sâu đậm, nhất định là cần phải phân định trong ngoài rõ ràng. Mỗi lời nói, mỗi tiếng cười trở nên cẩu thả, vọng tâm sẽ tự nhiên chẳng bén mầm nữa. Đấy chính là phương pháp sửa đổi gạn lọc tận gốc vậy. Phàm nhân dễ bị sa chân sẩy bước nhất khi đối trước nhan sắc xinh tươi. Trong khoảnh khắc bỗng dưng khó thể kiềm chế cái tâm ham muốn. Hãy thử nhắm mắt chẳng dòm, giữ cho tấm lòng chẳng loạn. Bất quá có thể giữ vững ý niệm trong giây phút đó, sẽ vì thế mà có thể đỗ đạt cao, có địa vị vinh hiển, dễ dàng cha ông, để lại phước cho con cháu. So với những kẻ nửa đời vẫn đèn xanh, quyển vàng, ý nói vẫn phải cặm cụi học hành chẳng đỗ đạt gì hết. Và những kẻ tích lũy công đức theo kiểu khác, phương pháp tích đức bằng cách khắc chế lòng dục sẽ là đỡ tốn sức mà công to. Sao lại khổ sở vì sự oan lạc trong khoảnh khắc, dứt bỏ công danh suốt cả cuộc đời, chuốc lấy sự độc hại suốt kiếp? Nếu chẳng kiềm chế nghiêm ngặt, phóng túng tình ý, rốt cuộc kẻ phấn trắng mày xanh, mỹ nữ chớp mắt đã thành không. Nhưng ta do vậy mà giảm thọ, giảm lộc, mất mạng. Lại còn mạng đáng hưởng phú quý do dâm tà mà đổi thành bần tiện. Đáng nên có con, do bị trừng phạt nên không có người nói dối. Vợ con mắc phải báo ứng dâm dật, con cháu bị báo ứng khốn cùng. Đủ mọi nỗi ác nghiệp, chẳng phải chỉ có một. Ôi, có hối thì đã muộn màng. Người hiện thời trong cuộc sống thường nhật đều chẳng biết cẩn trọng đối với ngôn ngữ hành vi, hoặc là vợ chồng cợt nhã giỡn hớt trước mặt con cái, hoặc nuôi tiểu thiếp bôi son trát phấn, hoặc bỏ mặc vợ rong chơi bên ngoài, hoặc tôi tớ phạm lỗi gian dâm chẳng nghiêm cấm, đủ mọi lẽ không nghiêm túc, lấy gì để giữ yên nhà cửa? Nếu bớt ham muốn, giữ tâm trong sạch, nói cười chẳng cẩu thả, trong ngoài phân định rõ ràng, phòng ngừa đúng pháp, trong chốn khuê môn đối đãi cung kính với nhau như khách, sẽ chẳng khiến cho người khác yêu kính ư? Diêu Đình Nhược nói, người đời nay chỉ riêng mình không dâm sẽ chỉ thành tựu sự nghiệp của chính mình. sao bằng một khuyên mười, mười khuyên trăm, trăm khuyên ngàn vạn, lại còn truyền bá đến đời sau vô cùng để cùng chứng thiện quả ư? Giống như giải hạt giống, một thương hạt rơi xuống đất, thâu hoạt tính bằng thạch. Thạch đúng ra phải đọc là đạn, khi chỉ đơn vị đo lường, nhưng ta vẫn quen đọc là thạch. Vì đơn vị đo lường thời cổ, một thạch bằng hai học, một học bằng năm đấu, tức một thạch là 120 cân. Hạt giống vô cùng sanh trưởng cũng sẽ vô cùng, nhưng cần phải xuyên gieo, đừng bỏ ruộng hoang. Lại như thắp đèn truyền nhau, một ngọn đèn đã thắp, ngàn ngọn đèn sẽ đều được thắp. Đèn vô lượng, quang minh cũng vô lượng, nhưng đèn ấy phải do ta truyền, tiếp tục thắp sáng, đừng vì ta mà diệt. Chỉ sợ kẻ chẳng thật tâm gắn sức khuyên lơn mà thôi. Nếu nói khuyên người ta chẳng thuận theo, để rồi không làm, tức là giống như gieo hạt. Nhưng hạt chẳng sanh, truyền đăng mà đèn chẳng sáng, có lẽ ấy hay chăng? Dương Đại Khế hỏi Liên Trì Đại Sư, đệ tử tự xem bài văn giới sát của thầy, bèn ăn chay trường, chỉ có điều sắc tâm hừng hực chẳng thể diệt trừ. Xin thầy hãy phương tiện răn dạy, khiến cho con quán tai họa của dục lạc cũng thê thảm giống như sát sanh. Sư đáp, sát là chuyện đau khổ, vì thế dễ diễn tả tình trạng thê thảm. Dục là chuyện vui, nên khó thể diễn tả nỗi thảm khốc. Này tôi nêu một ví dụ, công khai bỏ thuốc độc trong thức ăn dở tệ, đó là nỗi thảm độc của sát. Ngấm ngầm bỏ thuốc độc trong thức ăn ngon, đấy là sự thảm độc của dục. Người có trí suy nghĩ sẽ hiểu rõ. Phàm nhân hễ thấy sắc đẹp, bèn giấy tà tâm, các thứ ác tâm đều sanh. Ác tâm sanh, lương tâm chết ngắt. Chỉ có điều khi tà niệm đột ngột phát khởi, chẳng thể khống chế, hãy nghĩ đến một chữ chết, hoặc nghĩ thân mình đang gặp chuyện hoạn nạn khó khăn, tà niệm ác sẽ nhạt bớt rồi ngưng dứt. Nếu không, hãy nghĩ người nữ ấy sau khi chết đi, thịt rửa, xương mục, hôi thối chẳng thể gần được, sắc tướng trước mắt không gì chẳng phải là huyễn cảnh, ắt sẽ giật mình, tỉnh ngộ. Nếu không, hãy nghĩ, ta do yêu thương cô này mà hủy hoại danh tiết của cô ta, tức là ta nhơ bẩn như phân đất. Giữ vẹn danh tiết cho cô ta, danh tiết ấy quý như châu ngọc, hãy nên thương xót, thành toàn cho cô ta. Do càng yêu thương, càng chẳng nỡ lòng ô uế cô ta. Như thế, ắt sẽ sanh lòng kính trọng nghiêm túc. Nếu không, hãy nghĩ, ta do mong cầu hoang lạc chốc lát mà hao tổn công danh, giảm mất phú quý, giảm bớt thọ mạng của chính mình. Không kẻ nối dõi, thanh danh bại hoại đều do vì chuyện này. Như thế, ắt sẽ mạnh mẽ tỉnh ngộ. Nếu không, hãy nghĩ, cái tâm hổ thẹn ai nấy đều có, phụ nữ thất tiết chỉ vì mê muội nhất thời, tới khi bị cha mẹ anh em chán ghét, bị bố mẹ chồng và chồng ghét bỏ, bị xóm giềng thân tộc chê cười, sẽ thường hối hận không kịp, ngậm oán hờn mất mạng, hoặc do chung đụng bừa bãi mà đọa thai, mẹ lẫn con đều chết, oan hồn trong chốn tối tăm há chịu bỏ qua kẻ đầu sỏ gây ra nỗi oan nghiệp ư? Nghĩ như thế, ác sẽ hoảng hốt kinh sợ, nguội lạnh lòng dâm. Nếu vẫn chưa được, hãy nghĩ, nữ nhân gian díu sau lưng chồng, tức là hạng phụ bạc, nhẫn tâm, quá mức tàn độc đối với chồng. Còn nói chi đối với người ngoài ư? Hãy nên coi kẻ nữ ấy như xài lan, xem như rắn rết, coi như quỷ sứ câu hồn, coi như oán gia đời trước. Như thế, ác sẽ kinh sợ kiên dè. Trông thấy con gái của người ta, hãy nghĩ, nếu dâm loạn cô ta, sẽ giống như kẻ ác xâm phạm con gái của chính mình. Trông thấy vợ người ta, phải tưởng như sợ kẻ khác dâm ô vợ mình. Ai nấy lúc vừa mới động niệm, hãy tự răn nhắc sâu xa, ta dâm loạn vợ con người ta, nếu vợ con ta cũng bị kẻ khác dâm ô thì biết làm sao? Vừa đối diện nữ nhân, bèn tưởng như vậy, cái tâm tà dâm ấy sẽ tự nhiên diệt mất. Đấy chính là món thuốc dập lửa dục vọng nhanh chóng nhất. Hơn nữa, xâm phạm con gái người ta, có bao giờ con gái của chính mình chẳng bị kẻ khác xâm phạm? Ô nhục vợ người ta, vợ mình có bao giờ chẳng bị kẻ khác giấy bẩn, chẳng cần phải tìm bằng chứng từ thời cổ. Hãy xem khắp những chuyện báo ứng trong thời gần đây sẽ thấy đạo trời đúng là chẳng sai mãi may. Thấy những kẻ dâm dật đã phải chịu báo ứng, ai nấy đều như thế, sẽ biết kẻ dâm loạn mà chưa bị báo ứng, ai nấy rồi cũng sẽ như thế. Thơ cổ có câu: khuyến quân mạc tá phong lưu trái, tá đắc khoái lai, hoàng đắc khoái. Gia trung tự hữu đại hoàng nhân, nhĩ yếu lại thời tha bất lại. Nợ phong lưu khuyên chàng chớ mượn, mượn đã nhanh rồi trả chóng hơn. Người nhà sẽ phải nai lưng chịu, anh muốn chẳng đền họ chẳng dung. Lời ấy chỉ lý thay, gọi tỉnh chẳng ít những kẻ đang say mộng. Ngô Trạch Dân nói, con người sau khi được thừa hưởng khí chất từ cha mẹ đã thành hình, điều quan trọng nhất không gì bằng sanh mạng. Nhưng nếu chưa thể dưỡng sanh, ở đây dưỡng sanh được dùng theo nghĩa rộng, hàm ý, làm thế nào để dung bồi thân thể cho nó tăng trưởng tốt đẹp, làm sao biết bảo toàn sanh mạng cho được. Đã biết bảo toàn sanh mạng sẽ có thể dưỡng sanh, đấy là nguyên lý chẳng thay đổi. Lòng người gần đây chẳng bằng thời cổ, phong tục mỗi ngày một tệ hơn. Trong những cái gây tàn hại nặng nề nhất đối với sanh mạng của con người, không gì to bằng sắt. Sắt dí như đao bén, chạm đến sẽ bị tổn thương. Sắt dí như chất độc từ chim trắm, uống vào ắt tiêu đời. Tùy nam nữ kết hôn chẳng trái nghịch nhân luân, nếu chẳng biết đến nghĩa lý tiết chế tình ái, nỗi sầu mất mạng vẫn ẩn trong đó. Nhưng người đời cứ thấy là chuyện ngọt ngào khoái lạc, cứ buông lung chẳng biết tiết chế là vì lẽ nào. Ấy là vì trước đó đã quên mất cái tâm đạo đức, ý niệm tà dâm bèn do nhân duyên mà dấy. Đang độ tuổi thiếu niên khí huyết sôi nổi, đắm mê những thói phóng đãng vô lại, thường tiêu mòn tinh thần hữu dụng trong tay đàn bà con gái, chẳng hề tiếc nuối, thậm chí coi chuyện khoét dách trèo tường là chuyện hay ho. Ngũ lang nơi tiệm ả đào, cặp kè kỹ nữ, tự phụ là phong lưu. Thậm chí đối trước vợ con nói bàn chuyện dâm dật cợt nhã xuồng xả trong chốn quê phòng. Vì lẽ này, gia phong bại hoại, kỷ cương luân thường vùi lấp trong sắc dục. Nguyên nhân tư môn bại hoại, luân kỷ tán dông trung cấu, tân đài di xú nội ngoại. Trung cấu là cái buồng kính trong nhà, tân đài là cái đài do vệ tuyên công xây cho nàng Tuyên Khương ở. Tuyên Khương vốn là công chúa nước Tề, đã đính hôn với thái tử Cấp. Vệ tuyên công thấy con dâu tương lai đẹp quá, bèn chiếm làm của riêng, xây tân đài cho ở. Như vậy, trung cấu và tân đài đều hàm nghĩa sự đam mê sắc dục, để tiếng xấu khắp trong ngoài. Nhưng kẻ ấy vẫn ngỡ là vui, chẳng nghĩ là khổ. Cho tới khi chìm đắm đã sâu, tinh khô tủy cạn, kẻ có chí khí do đó mà đọa lạc, tai mắt bởi đó mà lòa điếc, hình hài do đó mà cồm cõi, nhân cách bởi đó mà thấp hèn. Hết thảy các bệnh hư nhược bại sụi lại từ dịp đó mà sanh, đến nỗi một thân sự nghiệp vô cùng, hy vọng không chi to hơn, thảy đều tiêu tán chẳng còn chi nữa. Rốt cuộc mất mạng đang độ tuổi trung niên, ghi tên trong sổ quỷ, hoặc là chết chẳng yên thân, hại đến con cháu, thảy đều là do lỗi lầm chẳng biết tiết chế sắc dục. Đúng là đã coi sanh mạng như trò đùa vậy. Con người đối với tiền tài, dẫu là mối lợi nhỏ nhặt, vẫn so đo, tính toán trăm kế để tranh giành. Đã cân nhắc thâu nhập để quyết định chi tiêu, vẫn sợ thiếu hụt. Có kẻ nào ăn xài phung phí, chẳng biết chừng mực, sẽ bị mọi người chỉ trích là đứa phá của. Ôi, tiền bạc là thứ có được từ bên ngoài, vẫn trân trọng dường ấy. Còn như tinh dịch đáng quý, chẳng được đặc biệt coi trọng như tiền tài. Sự tàn hại của dâm dục chẳng hề nhỏ nhoi. Tiền của đã hết, ắt nghèo túng. Tinh đã hết, ắt chết tươi. Thế mà cứ mặc lòng phóng túng tâm dục, chẳng biết tiếc nuối mảy may. Một mai tinh cạn tủy khô, nước cạn lửa hừng, thuốc thang vô hiệu, hối hận thì đã muộn mất rồi. Ông Tô Đông Pha nói, chuyện gây tổn thương sanh mạng chẳng phải chỉ có một, nhưng kẻ hiếu sắc ắt phải chết. Thân con người dùng thần để chế ngự khí, khí hóa thành tinh, tinh thần sung mãn tròn đầy, thân thể cường tráng, đủ sức làm chuyện lớn lao. Nếu dâm dục vô độ, ắt tinh cạn khí hao, thần chẳng thể duy trì được, sẽ thành bệnh tật chết sớm. Hiểu nguyên do này, há chẳng thận trọng ư? Thân thể, gia tốc, nhận lãnh từ cha mẹ, chẳng dám hủy hoại, tổn thương, đó là khởi đầu của lòng hiếu vậy. Nói đến chuyện hủy hoại, tổn thương, há chỉ có nghĩa là gãy tay, gãy chân mà thôi. Vốn như một cái cây quý mới mọc, trong lúc nó đâm chồi nảy nở, ắt phải kiên đẳng chặt, sáng bón tối châm, sau đấy mới hồng nó tỏa rộp bóng. Kẻ đương tuổi dậy thì, gân cốt vẫn chưa vững chắc, huyết khí chưa định mà đã chôn vùi chân nguyên trước, đến nỗi hình thể khô khao cồm cõi, tinh hoa tiêu sạch, trăm thứ bệnh theo đó ồ ạt nảy sanh. Đối trước cảnh ấy, cha mẹ kinh hoảng, bối rối, bó tay, chẳng biết làm sao. Ở đây, tạm chẳng bàn đến chuyện âm chất thiếu khuyết, hiềm rằng tuổi thọ suy giảm là do tự mình gây tạo oan nghiệt, khiến cho song thân ôm nỗi đau vô bờ. Cổ nhân mỗi bước đều chẳng dám quên cha mẹ, vì thân này do cha mẹ lưu lại, há nên điểm nhục sự thanh bạch ư? Hễ điếm nhục thân thể thanh danh sẽ là bất hiếu không chỉ to bằng. Kẻ thiếu niên khinh bạc đến nhà thân hữu, tự tiện dòm ngó nữ quyến của người ta, hoặc nghiêng tai nghe trộm. Trên đường đi gặp người nữ xinh tươi, dừng chân ngó sững, lẳng nhẳng theo đuôi, gạn hỏi tên họ, thậm chí lấy chính những người nhà mà chính mình đã được thấy nghe để mặc sức chồng ghẹo, bàn tán cùng đồng bọn. Thử hỏi cái tâm ấy là cái tâm gì vậy? Ông Cừ Bá Ngọc chẳng lén lút làm chuyện xấu. Tư Mã Ôn Công suốt cả đời chẳng có chuyện gì không thể nói với người khác. Vậy mà những gã thiếu niên khinh bạc ấy, ngay trong lúc ban ngày ban mặt, ở nơi mọi người dồn mắt trông vào, cứ ngạo nghễ bộc lộ thói xấu chẳng ngại ngần. Khinh bạc như thế còn chẳng coi những vị đoan chánh ra gì, há chẳng khiến cho quỷ thần phẫn nộ ư? Nếu trong những kẻ quen biết có hạng người như vậy, hãy nên sớm tuyệt giao, chớ nên thân cận với chúng nó một ngày nào. Tất Trung bảo, thế giới hiện thời ngày càng tối tăm ô trược, thanh niên nam nữ ngày càng lắm kẻ bại hoại danh tiết, chôn vùi thân thể. Suy xét nguyên cớ đều bắt nguồn từ dâm thư và tranh ảnh dâm đảng, gieo rắc độc độc. Trộm xét, mấy thổi gần đây, những thứ dâm thư, dâm họa diễm tình mới ra lò, chẳng thể đếm xiết. Mỗi cuốn sách ra mắt, chẳng biết bán cho mấy trăm ngàn người. Những gã tác giả thường nói cho êm tai là xé màn tâm tối, chẳng biết đó là phương cách hướng dẫn ươm ủ dâm đảng. Chánh phủ đã nhiều lượt nghiêm cấm dâm thư, có những kẻ bề ngoài tuân lệnh, nhưng vẫn ngấm ngầm bán ra, hết sức đáng than thở. Các thứ ấy được xuất bản nhiều lượt, chẳng cùng tận, chỗ nào cũng thấy. Thiếu niên nam nữ thấy một lục các sách ấy được đăng tải, quảng cáo trong báo chí đúng là muôn màu, muôn vẻ, mô tả hết sức tường tận. Nảy ý tò mò, mua về xem, chẳng tránh khỏi truyền tay cho bạn bè cùng xem, đến nỗi mắt say, tâm mê, thần hồn điên đảo. Đứa nhát gan sẽ chẳng dám dễ dãi thử mùi, nhưng thân thể đã vô hình bị hao tổn. Đứa bạo phổi chẳng biết kiềm chế, nếu lỡ xa chân, hệ lụy nhỏ là thất nghiệp, thất học, hao tinh tổn thần. Ba thứ quý báu trong thân người chính là tinh, khí, thần. Nếu căn bản ấy bị mất đi, bệnh tật sẽ nảy sanh, làm sao sống lâu cho được. Hệ lụy to lớn là tan nhà, mất mạng, tuyệt vọng, đứt giống. Cho đến lúc ấy hối đã chẳng kịp. Phong khí dâm tà tối tăm ở Thượng Hải vượt xa nơi khác. Thử xem, những nơi cất chứa những thứ dơ bẩn ô uế, dẫn dắt con người xa hầm sụp hố, chỗ nào cũng có. Tai mắt bị tiêm nhiễm, kẻ thường ngày ý chí kiên định tự trọng vẫn chẳng tránh khỏi bị bạn xấu lôi kéo mà sa ngã. Do vậy tôi nói, sách dâm, tranh dâm đúng là lưỡi dao sắc bén giết người. Chỉ nguyện các em, các cháu thanh niên, những thiếu nữ khuê cát, hễ gặp những dâm thư ấy hãy xé bỏ, hủy diệt, đừng đọc. Gặp những đứa bạn xấu hãy nghỉ chơi, đừng gặp mặt. Vẫn mong hãy răn nhắc lẫn nhau, đừng dấn thân vào nguy cơ sát nhân vô hình. Tôi này đổi trước giới xuất bản, giới sáng tác, dập đầu chính lại thưa, ai chẳng có con em, ai chẳng có vợ con, nỡ lòng để họ lọt vào chốn tối tăm, dây hãm trong tử vong, tuyệt vọng đứt giỏi ư? Tôi lại dập đầu chính lại trước các vị hiệu trưởng, các vị gia trưởng, những vị kinh lý các nơi thưa, mong các vị hãy chú trọng mọi lúc, đều nghiêm nhặt, giám sát, nhiều lượt khuyên dụ, khiến cho các em các cháu thanh niên thoát khỏi hắc ám, tránh khỏi tử vong. Thế nhưng nguyên tắc trừ diệt dâm thư vẫn thuộc về tay giới xuất bản. Giới sáng tác thực hiện đạo đức cao thượng trong nghề nghiệp. Nếu chấp thuận ý kiến thiển cận của tôi, hãy phá hủy các bản in sách dâm, tranh dâm, thôi viết chuyện dâm tình. Tôi biết con em nam nữ của họ ắt sẽ là những đại vĩ nhân, tài đức trọn đủ trong nước Cộng Hòa. Nếu như bảo trong dâm thư ngầm nói đến quả báo ác, người xem sẽ có thể tự cảnh giác. Thử hỏi có sách nào mà không ngầm nói đến quả báo? Vì lẽ gì chỉ thấy kẻ đọc dâm thư trầm luân chìm đắm? Tôi lại chắp tay lại lục những nhà văn viết chuyện, những nhà mỹ thuật vẽ tranh khiêu dâm. Các vị tài năng rạng rỡ, cầu gì chẳng được, tội gì tự giấy bẩn mình, khiến cho danh tiếng lừng lẫy bị ảnh hưởng, dẫn dắt xã hội vào chỗ hắc ám, hãm nhân dân trong tử vong, đánh bạc với mối lợi nhỏ tí như đầu con ruồi. Tuy lề thói hiện thời ít nói đến các thuyết âm chất, nhân quả, nhưng đối với ngũ kinh tứ thư, các vị thông sáng xưa nay, ai nấy đều nêu tỏ đề xướng, há vị thói đời hiện thời chẳng tin, bèn bác bỏ, cho là không có ư. Trong các ác nghiệp, dâm ác nặng nề nhất. Khi còn sống, sẽ ngấm ngầm dướng lấy các thứ báo ứng giảm phước tổn thọ, diệt tử tuyệt tôn. Chết đi, linh hồn ác vĩnh viễn hứng chịu đau khổ. Các đồng bào của tôi lẽ nào mắt trông thấy mà tâm chẳng kinh hoảng ư? Kính xin những bậc trưởng giả từ thiện đất Thượng Hải, nếu chẳng coi những lời thô lậu này là sai lầm, sẽ họp lại bàn bạc, trù tính thỏa đáng cách khuyên dạy. Không chỉ là tạo phước cho một phương, mà phong thái đức hạnh ấy sẽ khiến cho mọi người khắp nơi đều noi theo. Như vậy thì đồng bào trong thiên hạ đều được hưởng ân trạch, khôn ngăn thơm thảo, khấu đầu cầu khẩn. Hoàng Hiếu Trực nói, sách Luận Ngữ chép, thiếu chi thời huyết khí vị định, giới chi tài sắc. Thánh nhân chi ư sắc, vô thời nhi bất giới giả. Tuổi thiếu niên huyết khí chưa định, phải kiêng sắc dục. Đối với sắc, thánh nhân chẳng có lúc nào không răn dạy. Lễ Ký chép, thứ nhân phi ngũ thập vô tử, bất thú thiếp, kỳ bất nhị sắc khả tri. Nam tử tam thập nhi thú, kỳ bất tạp sắc khả tri. Chư hầu bất thú cảnh nội, kỳ bất đoạt nhân chi thê khả tri. Tiên dương dĩ phân chí nhật bế quan, kỳ thanh tâm quả dục khả tri. Thường dân nếu chẳng đến 50 tuổi mà chưa có con, sẽ không cưới thiếp. Có thể biết là họ chẳng mê hai vợ. Đàn ông 30 tuổi bèn cưới vợ, có thể biết cổ nhân chẳng tham sắc. Chư hầu chẳng lấy vợ trong lãnh thổ của chính mình, có thể biết là họ chẳng đoạt vợ của người khác. Đế vương thuở trước bế quan vào các ngày xuân thu, hạ chí, thu phân, đông chí, có thể biết tâm họ trong sạch, ít ham muốn. Thế mà Khổng Tử đối với những chuyện này nhất loạt chẳng nhắc tới, đặc biệt nêu ra chuyện tuổi thiếu niên huyết khí chưa định để răn dè sắc dục. Đúng là Ngài đã coi trọng chuyện này và cũng hết sức sợ thiếu niên sẽ phạm sai lầm trong chuyện này. Bởi lẽ kẻ đang tuổi mới lớn giống như thảo mộc vừa bén chồi, trăm loài trùng còn đang ủ kén. trong lúc cỏ cây vừa mới nảy lộc, liền giặt đứt mầm, chẳng có cây nào không khô héo. Trăm loài trùng đang lúc ẩn trong kén, chợt xé toang ổ kén, không có con nào chặn chết. Thánh nhân cảnh tỉnh thiếu niên, dạy chúng hãy tận lực khống chế cái tâm sắc dục, biết kiêng sợ, tự xót thương chính mình, nhằm gìn giữ dung bồi tấm thân non nớt. Tuổi thiếu niên mà có thể đối với cái ải sắc dục này, giữ vững vàng, cắt đứt lìa mọi sự dụ dỗ mê hoặc, mai sau khi trưởng thành, nguyên thần chẳng thiếu hụt, hạo khí tràn ngập trời đất như mặt trời rạng rỡ giữa ban ngày, có thể vận dụng tinh thần vào chuyện kinh ban tế thế, tạo nên sự nghiệp ngất trời, nhân phẩm chân thật, học vấn chân thật, đều do chuyện này mà ra. Dẫu chẳng thành hạng có bản lãnh to lớn, ắt cũng nhất định hưởng hết tuổi trời, chẳng đến nỗi chết ngang trái. Các thiếu niên hãy nên mạnh mẽ suy xét điều này. Cha mẹ yêu con hết sức thiết tha, từ bé không ai là chẳng kềm cặp nghiêm ngặt. Chỉ có điều là đối với các đại sự sắc dục gây nên tổn thương thân thể, phần nhiều chẳng dạy dỗ sát sao rành rẽ. Xét đến nguyên nhân, đó là vì khi con cái chưa kết hôn, cứ nghĩ con em chưa hiểu biết, chẳng thể bảo rõ. Tới khi con đã lập gia đình, lại cho rằng con đã trưởng thành, ngại ngùng trước mặt con dâu, chẳng thể nói trọn lời. Chẳng biết con em tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, từng trải sâu sắc. Đối với chuyện xưa nay những kẻ hiếu sắc ắt phải chết, do chưa chính mắt trông thấy, chẳng tin tưởng cho lắm. Chúng nó lại chẳng đọc kỹ lưỡng các sách khuyên xa lìa, kiêng kỵ sắc dục, lại còn nghe những lời lẽ hoang đường của lũ bạn tồi tệ, thường coi chuyện ăn nằm là lạc cảnh. Do vậy, đến nỗi tổn thương thân thể, mạng vong. Do vì lẽ này, kẻ không con nối dõi chẳng thể đếm xiết. Đúng là đáng thở dài, tuôn trào nước mắt. Kẻ làm cha mẹ, cần phải khi con em 14 tuổi, trước hết hãy ngấm ngầm quan sát động tĩnh, hiểu rõ những điều chúng nó ưa chuộng. Nếu con trẻ đã hiểu biết, khi con em thay quần áo, hãy ngầm xem xét, coi xem có dấu vết di tinh hay không, để gấp rút diện dẫn lời cổ nhân huấn dụ, bảo ban rõ ràng, nói cặn kẽ cho con biết lẽ, hiếu sắc ắt phải chết yểu. Dẫn chứng những kẻ do hiếu sắc đã chết, để con em tự biết kinh sợ, sẽ có thể gìn giữ dung bồi tinh thần. Nếu con đã có gia đình, càng cần phải chẳng ngại phiền toái, khéo léo chỉ bảo. Cha bảo ban con trai, mẹ khuyên lơn dâu, hãy gấp dùng các sách dạy về xa lìa sắc dục, kiêng dâm để giảng giải cho con dâu, khiến cho nó khuyên nhắc chồng trong chốn riêng tư. Muôn phần đừng vì lười nhác nhất thời, cảm thấy ngại ngần, để rồi đau hận suốt đời. Tai họa do dâm to lớn nhất, không chỉ riêng tà duyên, tà dâm. Ngay như trong chuyện vợ chồng chung đụng, hễ hơi quá lố, hoặc khi ngủ một mình mà tơ tưởng chuyện sắc dục, đều đủ để mắc bệnh mất mạng, chẳng thể không răng dè. Sách vở đạo gia có nói, nhân sanh dục niệm bất hưng, tắc tinh khí thư bố ngũ tạng, dinh dệ bách mạch. Cập dục niệm nhất khởi, dục hỏa xí nhiên, hấp toát ngũ tạng, tinh tủy lưu vật. Tùng mạng môn tuyên tiết nhi xuất, tức thượng vị tiết xuất, nhi dục tâm ký động. Như dĩ liệt hỏa thiên oa nội chi thủy, lập kiến tiêu kiệt. Vị kỷ tắc thủy càng nhi oa tạc hỷ. Trong đời người, nếu chẳng dấy lên dục niệm, tinh khí sẽ phân bố trọn khắp ngũ tạng, nuôi dưỡng, nhuần thấm trăm mạch thông suốt. Tới khi dục niệm vừa dấy lên, lửa dục bốc cháy hừng hực, khiến cho ngũ tạng co rút, tinh tủy tràn ra từ mạng môn. Mạng môn là một bộ phận quan trọng trong thân thể theo Trung Y. Nó được coi như là căn bản duy trì mạng sống. Vị trí xác định của bộ phận này có nhiều thuyết, nhưng phổ biến nhất, mạng môn được coi là huyệt mạng môn thuộc mạch đốc, có công năng chủ trì các dịch thủy thuộc thận tạng trong cơ thể. Huyệt mạng môn là cửa ngõ để các dịch thủy chuyển vào mạch đốc. Nó nằm ngay trên phần thịt, ở ngay xương sống nơi lưng, nằm dưới da, thuộc đốt giữa đốt sống thứ hai, thứ ba, tính từ xương cùng. Tuôn trào chảy ra, dẫu có chưa tiết ra, nhưng do dục tâm đã dấy động, dĩ như dùng lửa mạnh để đun nước trong nồi, nước sẽ nhanh chóng khô cạn. Chẳng mấy chốc, nước cạn khô, nồi vỡ toang. Đấy chính là căn cứ thật sự chứng tỏ dục niệm gây tổn thương thân thể. Tôi mong người đời có bệnh hãy tự chữa, chỉ cốt sao đoan chánh cái tâm, chú trọng lòng kính đó thôi. Thiếu niên trong ngày tân hôn, dục niệm đang dượng, nếu chẳng biết chừng mực, sẽ thường là gieo họa căn chết chóc, rút ngắn tuổi thanh xuân của chính mình. Chuyện này thật đáng đau đớn thay. Xưa kia có một nho sĩ sau khi kết hôn đi thi, cảm thấy ngủ một mình khổ quá. Thi xong chưa có kết quả đã vội quay về. Một ngày đi hơn 100 dặm, canh hai về đến nhà, cha giận dữ mắng: "Ác là mày sanh sự ở trong thành, cho nên sợ tai họa mà trốn về nhà." Quát tháo kiếm gậy bảo: "Ngày mai tao sẽ quật cho mày một trận tuốt xác." Sáng hôm sau, cha thông thả bảo người hầu cởi trói, cũng chẳng hỏi đến. Đứa con lúc mới về hứng thú nồng nàn, chợt bị cha quở mắng làm nhục trằn trọc cả đêm. Khi được thả ra, trọn chẳng hiểu ý cha. Khi đó có một người bạn cùng về với anh ta, hôm sau chết ngắt. Là vì đã đi 100 dặm, lại còn cùng vợ ân ái, bèn thoát tin mà chết, mới biết lý do cha trói mình lại. Cổ nhân bảo: "Sự thân giả, thuận ư vô hình, thính ư vô thành." Kẻ hiếu thuận biết phụng dưỡng cha mẹ sẽ khéo quan sát, thấu hiểu tâm tình trước khi cha mẹ chưa biểu lộ, chưa nói ra. Do vậy biết cha mẹ yêu thương con thật sự là có những lúc vượt ngoài biểu hiện ngôn ngữ. Ôi, trong dòng vợ chồng mà còn gặp nguy cơ như thế, huống hồ kẻ gian díu cưỡng bức bên ngoài. Do bị kinh sợ chen lẫn sẽ nguy hiểm gấp 10, gấp 100 lần. Kẻ làm con biết điều này sẽ thấu hiểu tấm lòng cha mẹ, ắt sẽ được sống lâu mạnh khỏe. Hoàng Thư Vân nói: "Tà dâm là phàm đối với vợ con của kẻ khác, ta do tà dâm xâm phạm thì là tà dâm. Dẫu đối với vợ con của chính mình mà phạm nhầm, chẳng phải lúc khi vợ có kinh nguyệt, đang thai nghén, vừa mới sanh xong, đang cho con bú sữa, đang bị bệnh trong ngày trai giới, chẳng phải chỗ, chẳng phải là nơi chốn để giao hợp, hoặc khi có mối quan hệ sinh tử đến thân mình hoặc vợ, hoặc nhằm ngày người lẫn thần đều cấm kỵ, hoặc đối với thân thể chẳng giao hợp theo đúng lẽ, hoặc hành dâm trong ngày đản sanh của thần thánh, đều là tà dâm. Đối với kỹ nữ, họ do ác nghiệp đời trước đến nỗi phải đọa vào đó, hãy nên sanh lòng thương xót, lại ngược ngạo ưa chuộng kẻ hạ tiện, mặc sức làm chuyện dâm uế, do vậy sẽ tổn đức, chuốc lấy báo ứng, đúng là đáng kinh sợ. Nếu xâm phạm trẻ nhỏ, gian dâm gái trinh, dâm loạn bà quá, ô nhục ni tăng, đấy chính là hành vi chẳng bằng cầm thú. Thần lẫn người đều căm ghét, luật trời chẳng dung, càng là tội ác to lớn cùng cực. Hãy nên mạnh mẽ tỉnh ngộ, run sợ, thận trọng, kiên lánh, tự giữ thân, kiên dè cẩn thận, đừng vi phạm. Lại có kẻ giao phối với cầm thú, rối loạn luân thường, loại hành vi chẳng nỡ nhắc tới đó, rốt cuộc vẫn có trường hợp xảy ra. Tha ngôi, lòng người bại hoại đến mức cùng cực như thế đó. Hạng người như vậy, há chỉ là đọa nhập cầm thú, lại còn gây hại cho con cháu. Sách cảm ứng thiên, coi chuyện, thấy vẻ đẹp của người khác giấy lòng riêng tư là có tội. Giấy lòng còn chẳng được, huống là thực hiện ư, hoặc tập thành thói quen ư? Ôi, cổ nhân có gì được người khác dâng gái, chẳng nhận, thế mà ta tính toán 100 kế để đoạt được. Cổ nhân có gì đêm thâu cự tuyệt kẻ dâm bôn, ta lại cưỡng bức ô nhục kẻ khác. Cổ nhân có gì bỏ tiền ra mua thiếp, khi biết người ấy đã là vợ kẻ khác, bèn trả lại cho chồng cô ta, thế mà ta tìm nhiều cách đoạt lấy. Cổ nhân có người bỏ tiền để giúp cho tớ gái lấy chồng, mà ta thì cậy thế gian dâm. Cổ nhân có người chuộc kẻ làm nghề hạ tiện cho họ hoàng lương, mà ta còn thừa dịp họ gặp nguy khốn để hiếp đáp. Cổ nhân có người bỏ tiền cho vợ chồng kẻ khác được đoàn tụ, mà ta lại ly gián để cướp đoạt. Kẻ nhân có người bỏ tiền giúp người khác cưới hỏi, ta lại âm hiểm phá hoại. Ngấm ngầm thì nạn nhân nuốt nhục trong chốn khuê cát. Lộ chuyện ra, cả nhà người ấy mang nhục. Hậu quả nhỏ thì cũng suốt đời thù hận, lớn thì sẽ trở thành nỗi lo về tánh mạng. Còn sống thì mắc oán với thần minh, cũng chẳng thể nhìn mặt chồng, cha mẹ, con cái của nạn nhân. Chết đi sẽ trầm luân trong ác đạo, liên tiếp đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ta đã gây tội, đúng là không thể nào trốn được, mà niềm oán hận của kẻ ấy trọn không thể cởi gỡ, kéo dài đời đời kiếp kiếp, tạo thành nghiệp duyên lâu dài, con cháu phải hứng chịu báo ứng thảm khốc. Khoái lạc dõng dẹn trong khoảnh khắc, tội chất chứa nhiều đời vô tận, toàn là do lầm nhận hoa đốm trong hư không, đắm chìm trong biển dục. Nợ phong lưu oan nghiệp, sao nợ kết thành? Cần phải hiểu thấu suốt, phải nín nhịn. Nếu chẳng nhịn được, tức là vẫn chưa hiểu biết thấu suốt vậy. Vì thế, thấy vợ con người ta, hãy tưởng như gia đình quyến thuộc của chính mình. Tưởng người cao tuổi như mẹ, con người lớn tuổi như chị, thấy kẻ nhỏ tuổi hơn như em hoặc như con gái của chính mình, ác dâm tâm sẽ chẳng do đâu dấy lên được. Kinh Hoa Nghiêm dạy, Bồ Tát ư tự thê thường tự tri túc. Bồ Tát đối với vợ của chính mình thường biết đủ. Đối với vợ của chính mình còn chẳng nên dâm dục quá độ, há còn dám dâm loạn vợ con kẻ khác ư? Sách Tóc Báo Lục chép, ta chẳng dâm vợ người, người khác chẳng dâm vợ ta. Sách Minh Luận ghi, kẻ gian dâm con gái người ta sẽ bị báo ứng tuyệt tự, kẻ gian dâm vợ người khác sẽ bị quả báo con cháu dâm dật. Đối với những vụ án tội lỗi xưa nay, hãy xem trong các sách như Giới Dâm Bảo Huấn, Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn đã ghi chú khá nhiều câu chuyện chẳng đáng sợ ư. Cần biết sắc tướng vốn là không, vẻ kiều diễm như huyễn. Bình sơn phế rực rỡ đựng phân, túi gấm giấu đao. Mỗi lúc rảnh rang trong phòng kín, đừng sanh vọng tưởng. Dẫu cho các tà duyên tụ hợp, chớ tán tận lương tâm. Chỉ dùng huệ lực để chiếu soi, gìn giữ chánh niệm. Hãy nghĩ tới lương tri nơi tự tâm, rạng ngời ở nơi ta. Quỷ thần trong hư không, giám sát ta nghiêm ngặt. Trên đầu là tam đài bắt đầu. Tam đài còn gọi là tam giai, tam xung, tam kỳ, tức là gọi tắt của tam đài tinh quân hoặc tam đài hoa cái tinh quân. Nói cụ thể sẽ bao gồm thượng đài hư tinh khai đức tinh quân, trung đài lục thuần tư không tinh quân và hạ đài khúc sanh tư lộc tinh quân. Theo vân cấp thất thiên của đạo gia, tam đài chính là sáu ngôi sao nằm phía nam tòa sao Bắc Đẩu, chia thành ba cặp, giống như bậc tam cấp trước tòa Bắc Đẩu, nên có tên gọi như thế. Theo tín ngưỡng đạo giáo và tử vi, chòm sao này chủ trì quan lộc, tức công danh, tài sản, sự nghiệp của mỗi người, chiếu rực trước mặt ta. Táo thần trong nhà, tam thi. Theo động thần quyết của đạo giáo, trong thần có ba trùng là thượng trùng bành cứ, trung trùng bành chất và hạ trùng bành kiêu. Khi con người chết đi, các loài trùng ký sinh trong thân đều chết. Riêng ba loài trùng này sẽ thoát ra, sẽ biến thành thi quỷ. Ba loài trùng này được tăng trưởng bởi thói xấu của con người, như bành cứ tương ứng với thói tham ăn tục uống, bành chất tương ứng với thói tham lam tài sản, bành kiêu tương ứng với tham dục đắm sắc. Trong thân chầm chầm theo dõi ta, phước lạc nơi thiên đường chớp mắt bèn có thể đạt tới. Nỗi khổ trong địa ngục hễ sảy chân sẽ sa vào. Hãy gò cương trước vách núi, quay đầu trong biển khổ. Trong lúc muôn phần gian nan mà tự giữ vững, giữ ý niệm muôn phần chẳng thể phạm. Đối với bài văn dứt dục của Văn Xương Đế Quân, bài ca ngăn ngừa dâm của Tổ sư Chung Ly. Tổ sư Chung Ly chính là Chung Ly Quyền. Ông này vốn là một trong bát tiên, được tôn là Chánh Dương Tổ Sư hoặc Dân Phòng Tiên Sinh. Ông từng ra 10 đề thi cho Lữ Động Tân, độ Lữ Động Tân thành tiên. Do ông thường tự xưng là Thiên Hạ Đô Tảng Hán Chung Ly Quyền, với ý nghĩa tự trào phúng, Chung Ly Quyền là gã nhàn tản nhất trong thiên hạ. Người đời sau vô ý ngắt danh hiệu này thành hai, lại tưởng lầm chữ Hán được dùng với ý nghĩa Hán tử là triều đại Hán, nên mới có thuyết nói ông sống vào đời Hán. Thậm chí có kẻ nghĩ ông có họ là Hán, nên thường gọi ông là Hán Chung Ly. Ông thường được miêu tả với hình ảnh một ông già râu dài, đầu hói, bụng phệ, mặc áo phạch ngực, hở bụng,